Huống chi mỗi lần luyện đan danh nhân đường diễn ra cơ hồ đều tập trung toàn bộ đan sư nổi tiếng trên Bắc Vọng Châu. Cho nên muốn làm quen đan sư nổi tiếng tới đây là sự lựa chọn rất đúng đắn. Nhưng Sa Nguyên Dược Cốc thì khác. Nơi này rất nhiều người đều có thể tiến vào. Sa Nguyên Dược Cốc liên quan tới vấn đề con đường tu đạo của họ có thể đi được bao xa. Nếu như bởi vì xem luyện đan mà bỏ lỡ Sa Nguyên Dược Cốc thì đúng là được không bằng mất. Dù sao Sa Nguyên Dược Cốc 50 năm mới mở ra một lần, cơ hội rất khó kiếm. Khổng Diệp tự hồ biết mọi người tâm tình sao động. Lập tức khoát tay nói mọi người không cần gấp gáp. Mặc dù Sa Nguyên Dược Cốc mở ra sớm hơn, nhưng cũng còn thời gian 4 ngày. Hiện giờ vẫn không thể tiến vào. 3 ngày sau, Thành Toái Diệp sẽ mở truyền tống trận tới Sa Nguyên Dược Cốc. Ta ở đây chúc mọi người may mắn. Hiện giờ xin mời thành chủ Thành Toái Diệp ban bố huy chương cho đan sư tham gia luyện đan danh nhân đường. Danh sách ngọc bài tiến vào Sa Nguyên Dược Cốc cùng với ngọc bài mời ta xuất thủ luyện đan. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Trừ một bộ phận hâm mộ thành dạ quân cảm thấy không công bình. Tất cả mọi người đều cảm thấy rất hài lòng. Nhưng những người không tin cũng không ai dám đứng ra lên tiếng. Dù sao hiện tại Diệp Mặc là người duy nhất có thể luyện chế chức thần đan. Mà những người khác chỉ có thể mua. Vì vậy không ai dám đắc tội. Vạn nhất có ngày thần thức của họ bị thương. Vậy thì xong đời rồi. Thành dạ quân mặc dù biết nếu như tiến vào vòng thứ 3 tranh tài chính mình nhất định sẽ đạt được vị trí đệ nhất. Nhưng Khổng Diệp đã nói vậy. Hơn nữa y đã liên tục đứng nhất 3 năm. Có thêm lần nữa cũng không có ý nghĩa gì. Dưới ánh mắt của y, Diệp Mặc có thể luyện chế chức thần đan cầm chức đệ nhất cũng không có vấn đề gì. Y cũng không biết. Nếu như Diệp Mặc lấy ra thần nông đỉnh và vụ liên tâm hỏa thì đừng nói là đan dược thiên cấp nhất phẩm. Cho dù là đan dược thiên cấp tam phẩm hắn cũng từng luyện chế qua. Dĩ nhiên Diệp Mặc hài lòng với kết quả này, hắn ước gì thời gian tranh tài càng ngắn càng tốt. Vừa rồi luyện đan Diệp Mặc chỉ dùng chân hỏa bình thường. Đan dược luyện chế ra khẳng định không đạt tới thiên cấp. Cho nên nếu như thi đấu vòng 3 vậy đứng đầu khẳng định vẫn là thành dạ quân. Khổng Diệp tiền bối một trong những trưởng lão giám khảo sau khi nghe lời của Khổng Diệp lập tức kinh hãi, muốn nói điều gì? Lúc trước điều này chưa được quyết định. Sa Nguyên Dược Cốt mở ra sớm hơn lão cũng biết. Nhưng điều này không xung đột với thi đấu luyện đan. Thời gian thi đấu vòng 3 nhiều nhất chỉ tốn thời gian nửa ngày, tại sao Khổng Diệp đột nhiên lại cho dừng thi đấu? Không đợi vị trưởng lão kia nói xong, Khổng Diệp đã khoát tay nói cứ như vậy đi. Sau khi nói xong, lão lại nhìn về phía Diệp Mặc nói Diệp Mặc. Ta ở tổng bộ đan hội. Nếu như cậu có thời gian thì có thể tới tìm ta. Nghe Khổng Diệp nói vậy, vô số người hâm mộ nhìn Diệp Mặc, hiển nhiên Khổng Diệp đối với Diệp Mặc rất không bình thường. Diệp Mặc vội vàng cung kính đáp đa tạ Khổng Diệp tiền bối, vãn bối nhất định sẽ đến. Hắn mơ hồ cảm thấy lão Khổng Diệp có hảo cảm với hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 902 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 902 tranh nhau kết giao. Thi đấu luyện đan danh nhân đường ít hơn một trận đấu so với trước kia. Nhưng Diệp Mặc thu hoạch phong phú. Thậm chí hắn còn nhận định cuộc thi lần này sở dĩ thiếu một vòng là bởi vì Khổng Diệp muốn hắn đạt được đệ nhất. Mặc dù không hiểu sao đối phương phải làm vậy, Diệp Mặc vẫn cảm thấy cảm giác suy đoán của mình không sai đạt được đệ nhất.